Thủ tịch ngựa y chương 248, một vị khách quan trọng, góc truyện audio.com, giám đốc Sở Trần thích trêu tôi rồi, Tăng Nghị hay dùng lý do nói giỡn này để che giấu quá khứ. Đại biểu ở đây đều có tư cách hơn tôi, danh khí cũng lớn hơn tôi. Hai chữ, danh y, này tôi hổ thẹn không dám nhận. Chánh văn phòng Uông lúc này liền giới thiệu thêm nói, các vị đại biểu, các vị chuyên gia, vị này chính là quản lý Tăng của Hội Trung Y của chúng ta Tăng Nghị. Quản lý Tăng còn là chuyên gia của Cục Bảo vệ Sức khỏe. Đám người lập tức hít một ngụm lãnh khí, một chuyên gia y tế trẻ tuổi như vậy, sẽ không thể là giả chứ. Không ngờ sẽ có vị lãnh đạo nào dám đem chính sức khỏe của mình giao cho một tiểu tử chưa ráo máu đầu như vậy. Liễu Hỏa Tinh lúc này cầm trong tay phương thuốc Tăng Nghị đưa, mắt không thể tin nổi. Lai lịch tiểu tử này, rốt cuộc ra sao tuổi trẻ như vậy mà đã có thể đảm nhiệm chức chuyên gia cục y tế. Hắn lẽ nào từ trong bụng mẹ đã bắt đầu học trung y, như vậy bao năm học trung y của mình cũng không bằng hắn. Nghĩ đến đây, Liễu Hỏa Tinh cầm lấy phương thuốc cất cẩn thận. Y chuẩn bị trở về đem này phương thuốc này dùng cho người bệnh. Tôi không tin tiểu tử này có thể lợi hại hơn Liễu Hỏa Tinh. Trần Cao Phong cũng không bàn lại cái đề tài vừa rồi, quay đầu lại khích lệ các quản lý thường vụ vài câu. Nhìn các đại biểu cơ bản đều đã đến, hội trưởng hội trung y liền xin chỉ thị của Trần Cao Phong. Giám đốc Trần, các đại biểu đều đến đông đủ, ngài xem có nên bắt đầu luôn không? Trần Cao Phong gật đầu, chúng ta đi ra phòng họp nói chuyện, Chánh văn phòng Uông lập tức ở phía trước dẫn đường, một đám người vây quanh Trần Cao, phòng hướng tới phòng họp, đại biểu tham dự hội thảo trung y có 157 người. Hôm nay hội nghị chính là muốn từ trong 157 vị đại biểu trung đề cử ra 45 quản lý. Sau đó lại từ trong 45 vị quản lý đó, đề cử ra 17 vị quản lý thường vụ tạo thành một ban trị sự và quản lý thường vụ mới. Người không nhiều lắm, lại thêm quy trình và danh sách người được đề cử, trong lòng các vị đại biểu sớm hiểu rõ, nên quá trình đề cử rất nhanh đã hoàn thành. Kết quả cũng giống như dự định, Tăng Nghị lại được một lần trở thành thành viên ban trị sự, và thiếu chút nữa được tuyển làm quản lý thường vụ. Hội trưởng vẫn là vị hội trưởng trước đó. Sau khi quá trình đề cử xong xuôi, cuối cùng danh sách được cho ra. Ông ta liền cười, xin chỉ thị Trần Cao Phong. Giám, đốc Trần, ban trị sự mới đã tuyển cử ra, ngài hãy phát biểu vài câu. Trần Cao Phong tỏ vẻ đồng ý, ông ta đối với kết quả tuyển cử hôm nay khá vừa lòng. Trước hội nghị ông cố ý nhắm Tăng Nghị chính là lo lắng tuyển cử xảy ra sai sót. Tăng Nghị là thầy thuốc mà bí thư Phương tín nhiệm, tên tuổi xứng danh số một trong giới danh y ở Nam Giang. Nếu Tăng Nghị hôm nay không trúng thì không chỉ là con mắt của bí thư Phương có vấn đề, mà còn là Trần Cao Phong không làm tròn bổn phận của mình. Tuy rằng biết tính khả thi rất nhỏ, nhưng Trần Cao Phong vẫn muốn thêm phần ăn chắc. Hôm nay ông ta bắt tay Tăng Nghị, có ông ngồi ở chỗ này nhìn mọi người đề cử cũng không tin mọi người không nể mặt ông. Hội trưởng biết được ý định của Trần Cao Phong, liền quay đầu, dùng giọng nói nhiệt tình rào rạt. Các đồng chí, các đại biểu, bây giờ, hãy nhiệt liệt vỗ tay, hoan nghênh giám đốc Sở Trần truyền đạt chỉ thị quan trọng cho chúng ta. Hội trường lập tức vỗ tay như sấm dậy, ồn ào náo động rung trời. Đầu tiên, tôi muốn chúc mừng ban trị sự mới của Hội Trung Y được tuyển cử một cách dân chủ. Trần Cao Phong nói xong lời cuối cùng liền lên giọng, hội trường lại đồng loạt vỗ tay. Trung Y là viên ngọc quý của đất nước chúng ta, là kết tinh trí tuệ tập thể của dân tộc Viêm Hoàng, vì nhân loại làm ra những cống hiến vô cùng to lớn. Những năm gần đây, Đảng và lãnh đạo quốc gia rất quan tâm đến sự nghiệp phát triển của Trung Y, đồng thời đưa ra rất nhiều những ý kiến chỉ đạo. Khắc sâu, lĩnh hội tinh thần chỉ đạo của cấp trên, tỉnh Nam Giang chúng ta nhập ra tùy tục đối với công tác của ngành Trung Y chế định ra nhiều quy hoạch tỉ mỉ cùng với nhiều chính. Sách mới, có thể nói, chúng ta đối với sự nghiệp Trung Y luôn ủng hộ mạnh mẽ, một chút cũng không ít hơn so với Tây Y, thậm chí còn muốn nhiều hơn. Trần Cao Phong nhìn các đại biểu phía dưới, vươn năm ngón tay, lời nói thành khẩn. Tôi có 5 mục tiêu, nếu có thể thực hiện 5 mục tiêu này, tôi tin tưởng sự nghiệp trung y của tỉnh Nam Giang chúng ta chắc chắn sẽ có một diện mạo mới. Thứ nhất, bảo đảm tổng thể số lượng thầy thuốc của trung y, 3 năm sau tôi hy vọng có thể đạt tới 3 vạn người. Về phương diện này, tôi dự định thông qua mở rộng chiêu sinh trung y, tổ chức Tây y học trung y, lão trung y truyền kinh nghiệm cùng phương thức thực hiện cho người mới. Thứ hai, toàn bộ cơ cấu y tế tỉnh đều phải cung cấp phục vụ trung y, cơ cấu chữa bệnh của huyện phải mở khoa trung y ở tỉnh làm trung tâm. Ở phòng Tây y phải trang bị cả trung y, khai triển Đông Tây y kết hợp phục vụ chữa bệnh. Phương diện này sẽ có chính sách tương quan chính thức được công bố sau. Thứ ba, đối với việc thu phí phục vụ trung y, bảo hiểm y tế và các chi phí hợp đồng chữa bệnh phải trên tỷ lệ được ủng hộ hơn nữa, thậm chí là miễn giảm. Thứ tư, mở rộng thành lập hệ thống trung y dự phòng. Ở các cấp trong tỉnh phải thành lập trung tâm trung y khoa, khai triển công tác khám chữa bệnh bằng trung y. Thứ năm, hỗ trợ từ 3 đến 10 loại xí nghiệp bào chế thuốc, làm tốt công tác mở rộng xí nghiệp thuốc trung y. Tăng Nghị chú ý nghe, ngoại trừ hai mục tiêu đầu Trần Cao Phong đưa ra là có biện pháp thực hiện, còn lại 3 mục tiêu kia, sợ là chỉ có thể là làm mục tiêu, căn bản không có đường lối cụ thể để bảo đảm thực hiện mục tiêu đó. Trần Cao Phong nói xong 5 mục tiêu lớn, lại duỗi ra một ngón tay, nói. Tôi còn có một tâm nguyện, chính là khiến tỉnh Nam Giang chúng ta, xây dựng một nơi triển lãm toàn diện cải cách thí điểm tỉnh cấp quốc gia. Nói đi nói lại vẫn là triển vọng sự nghiệp của trung y là rất sáng ngời, nhưng muốn thực hiện viễn cảnh sáng ngời đó, còn có một con đường rất dài phải đi. Trung y học trong phương diện này, phải tích cực phát huy tác dụng chỉ đạo của mình, làm tốt chính sách điều tra nghiên cứu, phối hợp hài hòa, toàn diện, đẩy mạnh công tác triển trung y, Trần Cao Phong nói tới đây, bàn tay to thu lại. Tôi tin tưởng, chỉ cần chúng ta kiên định, mọi người cố gắng, sự nghiệp phát triển trung y của tỉnh Nam Giang nhất định sẽ rất tốt. Phòng họp lại vỗ tay rào rào. Lời của Giám đốc Trần rất quan trọng, mọi người hãy nhiệt liệt cảm ơn Giám đốc Sở Trần đã khích lệ. Đối với những người trong giới trung y chúng ta, đồng thời còn quan tâm và coi trọng sự nghiệp trung y, hội trưởng tổng kết lại lời nói của Trần Cao Phong. Ở đây, tôi đại diện cho toàn thể trung y tỉnh Nam Giang, chúng ta nhất định sẽ làm tốt công tác trung y mà chỉ huy và lãnh đạo tỉnh ban xuống. Hội trưởng cùng Trần Cao Phong nói vài điểm giống nhau, ví như phải làm tốt công tác, cứu giúp và bảo vệ thanh danh về kinh nghiệm trí tuệ của lão trung y thu thập phương thuốc đơn thuốc dân gian có sẵn xuất bản thành sách. Tuyên truyền trung y, xúc tiến người dân tiếp nhận trung y, biên soạn tạp chí trung y cho tỉnh Nam Giang. Sau khi kết thúc thời gian cũng đã không còn sớm, các đại biểu trung y được an bài ở khách sạn mở tiệc long trọng chúc mừng ban trị sự mới của trung y, sau bữa tiệc Trần Cao Phong dưới con mắt đưa tiễn của mọi người, rời khỏi khách sạn quay trở về sở y tế. Hầu hết đại biểu lúc này cũng đều tự trở về, chỉ có một số người còn chưa thể đi, buổi chiều còn phải mời dự họp ban trị sự thảo luận và an bài công tác giai đoạn tiếp theo. Buổi chiều hội nghị thay đổi phòng họp nhỏ hơn, khá tùy hứng. Tăng Nghị tới hội trường sớm, cầm trong tay một tập thiệp mời đỏ. Đây là nguyên nhân hôm nay hắn phải tới tham gia hội nghị trọng yếu này. Trường Đại học Y hiện tại đã động thổ khởi công, hơn nữa phải tăng ca thêm để tiến hành xây dựng, dự tính sang tháng 5 tháng 6 năm sau có thể hoàn thành xây dựng giai đoạn 1. Nếu giai đoạn 2 được trang hoàng đúng tiến độ thì còn có thể tê ca ịp chiêu sinh vào mùa thu. Cho nên việc phối trí nhân viên cũng được đưa ra trong chương trình hội nghị. Gia tộc David và tập đoàn Bình Hải coi trọng nhất chính là việc xây dựng trường đại học y, họ cũng đã đồng ý quyên tiền, chủ yếu là nghiêng về tài y thuật thần kỳ của Tăng Nghị. Trải qua một phen thảo luận quyết định trước tiên thành lập phân viện trung y, và lập tức bắt tay vào thông báo tuyển dụng giáo viên trung y, thương thảo phương châm và kế hoạch giảng dạy. Để mở rộng ảnh hưởng, Tăng Nghị đề xuất muốn tổ chức một buổi nghiên cứu và thảo luận. Mời danh y nổi danh trong nước đến Nam Giang tham gia nghiên cứu và thảo luận. Thứ nhất là giao lưu y thuật, sau đó cùng nghiên cứu về vấn đề kế thừa trung y, cung cấp ý kiến tham khảo thành lập trung y phân viện. Thứ ba cũng có thể nhân cơ hội mời những danh y này về trường đảm nhiệm cố vấn, giảng dạy, thuận tiện khiến danh y đó đề cử một bộ phận nhân tài trung y ưu tú lại đây. Hoạt động này đã thông qua bộ môn tương quan phê chuẩn. Tăng Nghị cũng đã gọi điện thoại cho Hoàng Sán ở Đông Giang. Hoàng Sán cật lực ủng hộ và tự mình ra mặt giúp Tăng Nghị mời tới rất nhiều lão trung y danh tiếng. Thậm chí còn có trung y hải ngoại nổi danh tới tham gia nghiên cứu và thảo luận. Tăng Nghị cũng tự mình mời rất nhiều trung y trong dân gian. Lần này quy mô hội nghiên cứu và thảo luận sẽ rất lớn. Tuy nhiên, nếu là ở trên địa bàn Nam Giang tổ chức hội nghị nghiên cứu và thảo luận tất nhiên không thể bỏ qua giới trung y bản địa Nam Giang. Tăng Nghị thừa dịp giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, trên thiệp mời viết tên từng quản lý vừa mới nhậm chức mời bọn họ cùng tham gia hội nghị nghiên cứu và thảo luận. Quản lý Tăng đối với sự nghiệp phát triển trung y thật sự là tận sức tận lực. Chánh văn phòng Uông giúp đỡ Tăng Nghị cùng nhau phát thiệp mời. Nhưng các vị quản lý đối với hội nghị nghiên cứu và thảo luận hứng thú có vẻ không cao. Khi nhận được thiệp mời của Tăng Nghị xong cũng không tỏ thái độ tham gia hội nghiên cứu và thảo luận hay không. Mọi người đối với chuyện lần trước Trần Cao Phong quá đề cao Tăng Nghị vẫn có khúc mắc. Dựa vào cái gì hắn lại là 10 vị đại danh y của Nam Giang? Hoa lão lúc này cùng vài vị quản lý tiến vào, nếu không đụng phải ngay mặt Tăng Nghị, liền không thể không lên tiếng kêu gọi. Quản lý Tăng, cậu đây là, Tăng Nghị đem thiệp mời đưa lên, cười nói. Đến lúc đó còn mời Hoa lão quan tâm rồi. Hoa lão mở ra thiệp mời vừa thấy, nói. Hội nghị nghiên cứu và thảo luận trung y, đây là chuyện tốt, đến lúc đó nếu rảnh tôi nhất định sẽ đi tham gia. Mọi người cùng đi ủng hộ một chút, tốt, nếu có rảnh, nhất định phải đi ủng hộ. Các vị quản lý, khác cười ha hà, tiếp nhận thiệp mời, điệu cười giống như Hoa lão. Cũng có người nói, nhưng nếu thật sự không có rảnh, quản lý Tăng cũng thứ lỗi. Cậu cũng biết người bệnh trên tay chúng tôi khá nhiều. Có một số đề tài nghiên cứu còn cần chúng tôi phụ trách. Thời gian không xác định sẽ rảnh không nữa. Đúng vậy, đến lúc đó thực không thể tham gia, mong quản lý Tăng không cảm thấy phiền lòng. Không nể mặt Tăng thì cũng phải nể mặt Phật, những người này chỉ là nể mặt Trần Cao Phong mà cùng Tăng nghị khách khí. Kỳ thật trong lòng sớm đều tính toán không đi tham gia hội nghị nghiên cứu và thảo luận này, cách chương.